Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, Linh Nhi. 3. Không sai, chính là rất tàn phá. Tuy rằng nhìn bề ngoài không ra được cái gì, nhưng mỗi người đều có thể cảm thụ được, tựa hồ gặp đả kích khổng lồ, có một loại phá thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng tụm lại cảm giác, hơn nữa còn khắp nơi tràn ngập một cổ thiết huyết, thảm thiết khí tức. Tại đây ứng nên trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đại chiến thảm thiết. Vô số người trong tâm xuất hiện cái ý niệm này, mà Vũ, Trúc Long, Thiếu Hạo hơn 10 vị từ trận chiến đó sinh tồn đến bây giờ người. Nhưng đều là thần sắc biến ảo, có khiếp sợ, có hoài niệm, có thở dài chờ một chút thần sắc phức tạp. Bọn hắn nhận ra khỏi nơi này, đã bao nhiêu năm, không nghĩ đến, còn có thể nhìn thấy tại đây. Tội Thiên Thị thăm thẳm thở dài, tứ xứ nhìn thấy phiến này cổ lão, tàn phá vô tận tinh không. Đúng a, Trúc Long đi theo thở dài, vô số người đều nhìn về bọn hắn cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra, tại đây, chính là trận chiến đó lúc thế giới tinh không. Nói cách khác, bây giờ phiến tinh không này, chính là khi đó một chỗ chiến trường. Lời này vừa nói ra, vẻ khiếp sợ nối thành một mảnh, không chỉ là chuyện liên quan đến trận chiến đó, càng là khiếp sợ, có người cư nhiên đem đây một phiến vô tận tinh không phong ấn đến bây giờ. Phải biết một vùng sao trời này tại rất nhiều người trong mắt, liền tính không như thế thì tổ nguyên thế giới lớn cũng không kém bao nhiêu. Phần này sức mạnh to lớn, quả thực khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Hết thảy các thứ này đều là nữ oa nương nương an bài. Đa Bảo nhìn về phía Vũ mấy người, trầm giọng hỏi, chuyện như thế, có lẽ chỉ có mấy vị này cổ lỗ sĩ mới biết. Bất quá Vũ mấy người chính là đều lắc đầu một cái. Bọn hắn cũng không biết, trận chiến đó, thực sự quá thảm liệt. Sau chuyện này bọn hắn may mắn không chết, nhưng cũng đều bị trọng thương. Chỉ biết là mấy vị kia tồn tại vô thượng, bày rất nhiều bố trí. Một ít bọn hắn biết rõ, liền như chư thiên dung hợp, một vạn năm kỳ hạn vân vân. Nhưng về sau chuyện, so sánh như bây giờ, bọn hắn thì không rõ lắm. Có chút bất an, đủ loại suy đoán suy tính bên trong, lại là một vệt lục quang từ không tới có, giống như là từ một cái thế giới khác ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Lục quang cũng không chói mắt, tràn đầy nữ oa nương nương khí tức, vững vàng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vài cái hô hấp thời gian, lục quang dần dần thay đổi, hướng về một loại màu xanh diễn biến mà đi, sau đó thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Một đạo thân ảnh ở tại bên trong càng ngày càng rõ ràng. Nữ oa nương nương, nương nương, Linh Nhi sư muội, ngoặc kép, từng tiếng kinh hô xuất hiện, chỉ thấy thân ảnh kia mặc dù còn nhìn không quá rõ ràng, lại là nhân thân xà vĩ, nhân từ, êm dịu, ấm áp, thánh khiết, chờ một chút, cùng nữ oa nương nương rất giống, lại có chút bất đồng khí tức. Lại là hai hơi thở thời gian, ánh sáng màu xanh toàn bộ thu hồi đạo thân ảnh kia trong cơ thể, mà thân ảnh kia cũng rõ ràng phen xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thánh khiết, dịu dàng chờ một chút ngôn ngữ đều không có thể hình dung nó. Thật là xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lại bởi vì quá mức thánh khiết, để cho người căn bản là bản năng thăng không tưởng khinh nhờn. Thậm chí là đánh giá ý nghĩ, Linh Nhi sư muội, ngoặc kép, Thiên Vân môn chúng người vui mừng. Đạo thân ảnh này chính là Linh Nhi, vô số người tinh thần chấn động, nhìn tỉ mỉ, đối phương đã nhận được nữ oa nương nương tán thành. Truyền thưa, chuyện này bọn hắn cơ hồ đều đã công nhận, đương nhiên phải xem thật kỹ một chút. Thời gian ba hơi thở đi qua, kia thánh khiết, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to rốt cuộc mở ra, vốn là có một chút xíu mê man, sau đó chính là tinh khiết đến không một tia tạp chất tinh khiết. So sánh trong núi trong suốt Tiểu Khê, trên bầu trời sáng tỏ trăng sáng, càng hơn vô số lần. Ở đây rất nhiều người, nhìn thấy đôi mắt này, đều cảm giác lòng của mình linh tựa hồ cũng bị tịnh hóa rửa sạch một tầng. Để bọn hắn không tự chủ bình tĩnh ôn hòa lại, cảm nhận được một cổ ấm áp, đồng thời, cũng một cách tự nhiên đối với cái này tinh khiết thanh thuần. Lại dịu dàng tới cực điểm nữ hài có thân mật hảo cảm. Sư tỷ, sư huynh, sư bá, các ngươi đều tới. Sau một khắc, Linh Nhi vui sướng lộ ra vui mừng, chính xác nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm và người khác. Mà đây vui mừng, lại lây nhiễm một vị lại một vị cường giả, để cho bọn hắn cũng đều nhanh vui vẻ lên. Linh Nhi, mau tới đây. Vạn Nhất Kiếm và người khác lộ ra nụ cười. Linh Nhi trên thân ánh sáng màu xanh chợt lóe, từ nhân thân xà vĩ biến thành người đơn thuần thân, chớp mắt đi tới Vạn Nhất Kiếm chờ bên người thân, vui sướng nói ra: "Sư bá, sư tỷ, sư huynh, Linh Nhi cũng là thánh nhân, về sau là có thể giúp sư phụ rất nhiều bận rộn." Ý nghĩ đơn thuần vui vẻ, mọi cử động lây toàn trường, thăng cầu kim đậu cho dù những thứ này đều là cường giả. Tâm tính vô cùng kiên định, nhưng cũng bản năng bị lây. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn không cảm giác được chỗ xấu, ác ý dưới tình huống. Vạn Nhất Kiếm và người khác cười gật đầu, tâm lý cao hứng. Linh Nhi nhìn qua thật thay đổi không ít, không chỉ là thực lực, cũng là khí tức khí chất các phương diện, thanh thuần, thánh khiết, chờ một chút khí tức. Kỳ thực nàng nguyên bản là có, nhưng xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thánh cảnh cường giả. Cùng kia trong truyền thuyết nữ oa nương nương tựa như, một mực tại nhìn kỹ Linh Nhi vũ chờ cổ lỗ sĩ. Lộ ra mỉm cười hiền hòa, không có sai. Đây chính là nương nương khí tức, nương nương truyền thừa, Linh Nhi nàng thật sự là đã nhận được nương nương truyền thừa. Yêu ai yêu tất cả, lúc này trong lòng của bọn họ liền bị bốn chữ này ảnh hưởng. Linh Nhi sư điệt, nhìn thấy Linh Nhi cùng Vạn Nhất Kiếm và người khác trò chuyện. Chuẩn đề lên tiếng, thái độ cũng rất là ôn hòa, không biết tại đây đến tột cùng là chuyện gì. Nữ oa nương nương truyền thừa, ai đều không cần mơ mộng rồi. Hắn tự nhiên có chút nóng nảy kết quả này là chuyện gì xảy ra. Mà nhìn vũ thần sắc của bọn họ cũng biết, cái vấn đề này chỉ có thể hắn tới hỏi thỏa đáng nhất. Dù sao hiện tại Linh Nhi thân phận đã không giống với lúc trước. Đó là nữ oa nương nương chân chính truyền nhân, hậu nhân, ai đều không thể chậm trễ. Lúc này Nhiên đang đi hỏi đều có chút không thích hợp. Ai biết, chuẩn đề vừa mới dứt lời, Linh Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên liền ảm đạm xuống, nhìn qua rất là thương tâm, để cho vô số cường giả lập tức có nhiều chút đau lòng. Sau đó, không ít ánh mắt bất thiện liền nhìn về phía chuẩn đề, để cho đều là có chút cười khổ. Nữ oa nương nương qua đời, Linh Nhi không có để cho mọi người chờ đợi, khinh linh trong thanh âm mang theo lau không đi bi thương khổ sở. Nương nương thật rất tốt, còn dạy cho Linh Nhi rất nhiều thứ. Trong lòng mọi người không tự chủ thở dài một tiếng, vì vị kia vĩ đại người mà thở dài. Đúng rồi, nương nương để cho Linh Nhi làm chuyện còn chưa làm. Sư bá, sư huynh, còn có các vị tiền bối, chuyện kế tiếp rất trọng đại, mọi người mời xem. Dừng một chút, Linh Nhi lại mở miệng nói, thần sắc kiên định thận trọng. Chương 3, cảm ơn đã ủng hộ. Xưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.